Hệ thống xuyên không công lược nam thần. Chương 75, 75, thế giới ba đỉnh cao của âm nhạc 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Nhiên bị bắn cũng thần người ra. Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ nhìn thấy Ngọc Tuyền như vậy. Trước kia, có thể hắn đã thấy vẻ mặt lạnh lùng, lãnh đạm của cô, nhưng hắn chưa bao giờ thấy được khí thế bức người đó cả. Nét mặt của cô rất khác. Điều quan trọng là cô sẽ không bao giờ tổn thương hắn. Bởi vì hắn biết, cô coi trọng hắn, hắn là người bạn thân nhất của cô. Nhưng có lẽ lần này hắn đã chạm đến giới hạn của cô rồi. Cô từng nói với hắn cái giá của sự phản bội phải trả rất đắt. Bây giờ hắn đã phản bội cô rồi, cái giá của nó chắc chắn sẽ không đơn giản chỉ là một viên đạn này đâu. Ngọc Tuyền, dù cậu bắt mình trả giá như thế nào cũng được. Chỉ xin cậu đừng bắt mình rời xa cậu. Quay lại phía cô, Tinh, độ hảo cảm của Trác Nhiên đối với cô là thêm 10. Bây giờ là 80. Độ hảo cảm của Thiếu Thiên đối với cô là thêm 20. Bây giờ là 70. Độ hảo cảm của Thịnh Nam Hàn đối với cô thêm 5. Hiện tại là 85. Độ hảo cảm của Lãnh Kỳ đối với cô thêm 20. Hiện tại là 90. Ừ, chỉ có vậy thôi sao? Chủ nhân nữ chính hắc hóa 20. Lãnh Kỳ chỉ số ngược tâm là 50. Trác Nhiên chỉ số ngược tâm là 30. Ừ, cô không quan tâm sao? Không, chủ nhân, ta có chuyện muốn hỏi cô. Được rồi, người hỏi đi. Chủ nhân, ta thật thắc mắc người đầu tiên tát cô có kết cục như thế nào đấy? Cô nhìn con thỏ thản nhiên trả lời. Bị nhốt vào một căn phòng toàn rắn độc, rắn và nhện độc trong 3 ngày. Sau đó bị tiêm thuốc hoang tưởng cho bọn họ nếm thử cảm giác muốn mà không có được. Sau đó, bị tiêm thuốc độc. Luôn có cảm giác như cả 1000 con côn trùng đang bò mình trong cơ thể mình. Sau đó, thể xác liền bị cái da thành miếng nhỏ một làm mồi cho hổ đói. Chủ nhân, khi nghe xong ta cảm thấy người nhân từ với nữ chính quá. Hừ, nếu không nể mặt cô ta là nữ chính, thú vui của ta, ta sao có thể để cho cô ta toàn mạng được. Nhưng người yên tâm, đây chỉ là cho cô ta nợ thôi. Ta sẽ từ từ trả. Chủ nhân, cô như vậy có phải là có ác rồi không? Để ta nói cho người nghe. Người lương thiện quá sẽ chết sớm. Cách chương.